Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cái gì gọi là Thổ Hào Cung? 2. Mụ cũng, con dậy, còn chê ta bóng ma trong lòng diện tích không đủ lớn sao? Đại trưởng lão Phượng Uyên vừa nghe Phương Minh nói ra thiên ba thức sự tình, liền sợ đến cả người run run một cái, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thánh nhân, chẳng qua là ta trời sinh ngu dốt, không học được thánh nhân khai thiên ba thức. Thôi được rồi, sương mù cỏ, lại còn có người cự tuyệt học khai thiên ba thức như vậy đại thần thông. Phương Minh đầu tiên là sửng sốt, lập tức hỏi, đại trưởng lão, ngươi không biết, ta đây khai thiên ba thức chính là xem bàn cổ khai thiên sở ngộ. Ngươi con mẹ nó nói đúng là, thiên hoa loạn trụy, lão tử cũng không học. Quá thống khổ, đại trưởng lão Phượng Uyên vừa nghe, vội vàng như đinh chém sắt, cự tuyệt nói, đa tạ thánh nhân, ta thực sự không phải học. Phương Minh không biết Phong Uyên bày nghiêu bức như vậy, thần thông không phải học. Không khỏi khẽ lắc đầu một cái, nói, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, ta đây khai thiên ba thức thực sự 15 rất lợi hại. Lập tức Phương Minh lại ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Phong, hỏi, Phượng tộc trưởng nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, ta còn nghĩ muốn cái gì, liền ngươi cái tiểu oan gia đều là của ta người. Nguyên Phong âm thầm Phương Minh liếc mắt, nói, thánh nhân cho ta Phượng Hoàng nhất tộc giải trừ nguy cơ, chúng ta bang thánh nhân hộ pháp, cái này đều là phải. Phương Minh suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta có thể bằng lòng các ngươi một việc, chờ các ngươi sau này nghĩ xong, liền tới Thổ Hào Cung tìm ta. Đa tạ thánh nhân. Nguyên Vườn cùng đại trưởng lão Phượng Uyên đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, làm cho thánh nhân rơi một cái nhân tình, bằng lòng vì bọn họ làm một chuyện. Đây là chuyện khó khăn cỡ nào, hai người ở trên mặt này thật không có từ chối. Tộc trưởng, đại trưởng lão, lúc rảnh rỗi tới ta Thổ Hào Cung làm khách, ta phải đi, nói, Phương Minh tự tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu. Lục hồ lô, cổ đáng pháp lực thôi động, chỉ thấy không tâm dương liễu lục hồ lô miệng hồ lô chui ra từng cái màu xanh biếc dương liễu chi. Dương liễu chi nhúc nhích, giống như là từng cái xúc tua một dạng, đẩy ra qua không gian. Tích Nhi, Thanh Nhi, đi thôi. Phương Minh nhìn về phía một bên Phượng Huyên, cười nói, lúc này cái này đoạn đầy đầu nghĩ tuyệt đối không thể để cho Phong Doanh cùng Thanh Nhi phát hiện. Ta chính là cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng. Các loại, chờ, vừa về tới Thổ Hào Cung, ta đã đem cái kia hai khỏa đản rời đi. Phượng Oánh gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nguyên Phong, trong mắt chứa lệ, nói, mẫu thân, ta đi, ngươi, ngươi nhất định phải tới Thổ Hào nói xem ta a. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi. Cái này tiểu oan gia đã đem ta hồn câu đi. Dĩ nhiên, nói như vậy Nguyên Phong chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nàng nhìn Phượng Huyên, lau bắt đầu Phượng Oánh tóc, cười nói, nữ nhi trưởng thành nhưng phải lập gia đình. Đi thôi, mẫu thân nhất định sẽ đi xem ngươi. Mẫu thân nhiều bảo trọng, đại trưởng lão nhiều bảo trọng. Phượng Huyên y y không thôi từ biệt Nguyên Phong cùng đại trưởng lão. Theo Phương Minh cùng Thanh Nhi một chân bước vào đẩy ra bên trong không gian. Không thể không nói, không gian này thần thông tuyệt đối là chạy đi nhất tuyệt. Không bao lâu, Phương Minh, Phong Quản cùng Thanh Nhi liền tới đến Thổ Hào trong cung. Phượng Tích cùng Thanh Nhi vẫn là lần đầu tiên tới Thổ Hào Cung. Lọt vào trong tầm mắt chính là nguy nga lộng lẫy từng ngọn cung điện. Cung điện từ thuần túy thần kim chế tạo thành, vàng chói lọi, trên có khắc vô số đại đạo ký hiệu, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, cho đã mắt đều là vàng. Như vậy vốn có Thổ Hào hơi thở cung điện, Phượng Tích cùng Thanh Nhi vẫn là lần đầu thấy. không khỏi bị hấp dẫn. Hai ánh mắt của người chuyển động, nhìn về phía linh quả vườn phương hướng, chỉ thấy có một cây đại thụ xanh tươi tốt. Trên đó một cái nhánh cây từ trên tường ló ra, trên nhánh cây treo mê người linh quả. Ba mở cái kia trái cây từng cái lớn như đấu, nhan sắc xinh đẹp, linh lực bức người, nhìn một cái thì biết rõ là thượng hạng linh quả. Trong lúc bất chợt, trên nhánh cây cái kia ba năm cái trái cây sinh ra miệng mũi mặt mày tứ chi. Chúng nó giống như là ngủ say mới tỉnh tựa như, mở mắt ra tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên chúng nó thấy được Phương Minh, Phong Quản cùng Thanh Xuyên ba người. Ai nha, ra ra, ra ra, ngươi lại đang ngủ, đều đem chúng ta vươn ra bên ngoài tường. Một người trong đó trái cây hoảng sợ hét lớn. Ra ra, ra ra, mau tỉnh lại, chớ ngủ, có người xấu. Trái cây nhóm hoảng sợ kêu to, nhảy đến trên nhánh cây, dọc theo cành cây, như một làn khói hướng bên trong tường chạy đi. Bụi cây kia đại thụ dường như cũng bị đánh thức, vội vàng thu hồi ngoài tường cành cây. Đó là linh lực quá mức nồng nặc nguyên nhân. Trái cây cây cùng trái cây đều được tinh nguyên nhân. Lại có một vũng sông nhỏ từ linh quả trong vườn chảy ra. Sông nhỏ vòng quanh linh quả vườn vờn quanh một vòng, lại lưu trở về linh 757 trong vườn trái cây. Giữa sông thủy tản ra tam sắc quang hoa, đó là tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy bên trên thỉnh thoảng bay tới mấy đóa bảo liên hoa. Cái kia mấy bảo liên hoa phẩm cấp bất đồng, thuộc tính cũng bất đồng. Cao nhất đúng là có thập nhị phẩm. Phương Minh chứng kiến cái này sông nhỏ bên trên bay thuộc tính khác nhau bảo liên hoa, cũng là sửng sờ, lập tức vừa nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Nhất định là liên hoa trưởng thành thành thục, dần dần đả thông riêng mình liên trì, thành một mảnh to lớn liên trì. Trong ao sen tam quang thần thủy tràn ra tới, hỗn tạp nùng đến làm người ta giận sôi linh lực. Tạo thành cái này một ít linh lực sông nhỏ, chỉ là sông nhỏ bị linh quả vườn kết giới ngăn trở, lại lượn quanh trở về linh quả trong vườn thổ hào. Quả thật là thổ hào nói. PS, liên tục cường điệu, nhân vật chính là một cái bụng đen nam, ở trong hỗn độn vô cùng vô tận trong năm tháng biệt phôi. Chính là tới hồng hoang làm đại lão, cho phép cất cánh chính mình. Ai không thích bị người khen cảm giác? Nhân vật chính đã chữa bệnh trương đến không cực hạn trình độ. Vô địch thiên hạ thời điểm, trong cơ thể vô tận bụng đen sẽ trào mà ra. Mặt khác cầu một cái đặt, cùng tự động đặt chống đỡ. Cảm tạ các vị đại lão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.